Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn dù rất bận rộn nhưng quý vị và các bạn luôn đồng hành, ủng hộ kênh Góc Nhìn Việt trong suốt thời gian vừa qua. Và chắc lúc này quý vị đang muốn tĩnh tâm và tìm cho mình những phút giây thư giãn, chiêm nghiệm về cuộc sống. Vâng, quý vị hãy yên tâm, những chia sẻ trong ngày hôm nay chắc chắn sẽ rất ý nghĩa với rất nhiều người. Vâng, quý vị thân mến, có bao giờ trong cuộc sống bạn gặp rất nhiều người trúng xổ số nhưng vẫn không thể giàu có và hạnh phúc, mà thậm chí là gia đình còn lụi bại và gặp nhiều suy sẻ hay không? Rất đúng phải không ạ? Và rất nhiều đằng khác. Thế có bao giờ bạn đặt câu hỏi vì sao lại như thế không? Và hãy cùng đi tìm lời giải sau đây quý vị nhé. Nghiên cứu với hơn 3.000 người trúng vé số đưa ra kết luận món tiền may mắn này không làm người nhận thấy hạnh phúc hơn. Và thực tế đã chứng kiến nhiều trường hợp, những người mà trúng xổ số với tiền thưởng từ 7 con số trở lên có nguy cơ cao gặp phải rất nhiều điều tồi tệ về sau. Họ có thể bị sát hại hoặc bị bắt cóc đòi tiền chuộc, bị sốc thúc do ăn chơi sa đọa, hay trong một số cái trường hợp mỉa mai hơn là bị phá sản. Và hiện tượng này được gọi chung vào một cái tên là lời nguyền xổ số. Jack Whittaker, một công dân Mỹ từng trúng giải độc đắc lên đến 315 triệu đô la Mỹ, có lẽ hiểu rõ hơn ai hết cái sự nguy hiểm của lời nguyền này. Khác với đa phần những người trúng xổ số khác, Whittaker vốn đã là một triệu phú với sản nghiệp có giá trị ròng là 15 triệu đô la Mỹ tại Tây Virginia. Ông đã trúng độc đắc xổ số Powerball với giải thưởng là 315 triệu đô la Mỹ, chưa tính thuế. Thay vì chọn cách chia nhỏ tiền thưởng của mình và nhận hàng năm, Whittaker đã nhận luôn cả cục tiền thưởng này. Ông đầu tư một ít vào công ty của mình, tăng gấp 3 số người được thuê lao động và tặng 14 triệu đô la Mỹ cho quỹ từ thiện do ông sáng lập. Nhưng mà rõ ràng lời nguyền xổ số vẫn chưa buông tha ông. Whittaker liên tục bị những kẻ vòi tiền bám theo, lấy lý do xin tài trợ mở công ty hay con cái họ đang đau ốm cần tiền phẫu thuật. Họ phục kích tại quán ăn sáng ưa thích của ông và thậm chí đến tận nhà để mà xin tiền. Khi mà Whittaker thuê cảnh sát bảo vệ gia đình ông khỏi những người này, ông lại bị trách là một kẻ lạnh lùng và vô lương tâm. Không chỉ gặp phải người xin tiền trực tiếp, Whittaker còn nhận được hàng loạt thư xin tiền và phải thuê tới 3 người giúp phân loại thư này hàng ngày. Những người thân cũng thèm muốn một chút tiền trúng xổ số của Whittaker. Xe hơi của ông đã 2 lần bị những người quen thân đột nhập để lấy, lần lượt là 500.000 và 200.000 đô la Mỹ để ở trong xe. Lần đầu tiên ông bị cho uống thuốc ngủ, và lần thứ hai, chính bạn bè của cháu gái ông đã gây ra những vụ trộm nói trên. Vâng, Whittaker không phải là trường hợp duy nhất hứng chịu lời nguyền xổ số. Có hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn câu chuyện tương tự xảy ra. Cuộc sống của nhiều người bị xáo trộn khi mà họ trúng xổ số. Gia đình lại trở nên bất hòa, anh em lại phải đấu đá tranh giành tiền thưởng, và không ít những bi kịch gia đình, những cuộc kiện tụng kéo dài đã xảy ra. Vâng, tất nhiên tôi chia sẻ như vậy không phải là để quy chụp rằng ai trúng xổ số cũng như vậy đâu. Nhưng mà từ những câu chuyện thực tế đó thì hy vọng sẽ là lời cảnh báo cho bất kỳ ai. Và tôi có đọc được một nghiên cứu của một giáo sư tại Đại học Harvard. Ông cho rằng là trúng xổ số 20 triệu đô la Mỹ không giúp một con người hạnh phúc hơn. Nhưng mà có 4 điều sau đây sẽ khiến bạn hạnh phúc hơn cả trúng xổ số. Hãy cùng lắng nghe quý vị nhé. 1. Bạn bè và gia đình. Trong bữa cơm trưa chủ nhật quây quần gia đình, người bố nói với các con của mình rằng: các con thấy bây giờ có sướng không? Nhà cao cửa rộng này, thoáng mát này, đầy đủ này. Ngày xưa nhìn tụi bay khổ quá, hơn 20 năm lúc rúc trong một cái căn nhà cấp 4 bé tí teo. Nghĩ lại mà thấy tội. Ui không bố ạ, con chưa bao giờ thấy khổ trong suốt 18 năm qua cả. Đó vẫn luôn là những ngày hạnh phúc của con, của gia đình mình. Người con gái vui vẻ đáp lại lời cha. Rồi cô bắt đầu kể về những năm tháng bố mẹ làm lụng vất vả, chắt chiu từng đồng từng hào bạc lẻ để lo cho 3 đứa con ăn học thành tài. Cô gái này bảo, ngày ấy dù phải chạy anh từng bữa, nhưng mà lúc nào cũng cảm thấy hạnh phúc vì cả nhà được ở gần nhau, dành nhiều thời gian cho nhau. Bữa cơm dù chỉ có cháo với rau cũng tràn ngập tiếng cười. Vậy đấy, hạnh phúc chẳng phải là điều gì cao sang, chẳng cần phải nhà cao cửa rộng. Hạnh phúc đơn giản là được sống trong một mái ấm gia đình, có mẹ có bố luôn yêu thương những đứa con hết mực. Dù có thiếu thốn nhưng đó lại là những hạnh phúc bình dị mà có lẽ nhiều người đã từng phải trải qua. Đến đây tự hỏi, đã bao lâu rồi bạn không ngồi lại với bố mẹ và anh chị em của mình để cùng nhau ăn một bữa cơm rất đạm bạc đây? Bạn bè và gia đình là những giá trị bền vững đích thực trong cuộc sống. Nhiều người dù đầu tư hết khoảng thời gian tuổi trẻ vào công việc để kiếm hàng trăm hàng nghìn đô la mỗi tháng, nhưng lại luôn có cái cảm giác trống trải mà lại thiếu thốn tình cảm. Vậy nên hãy dành thời gian để nuôi dưỡng các mối quan hệ xã hội và kết nối với gia đình, bạn bè, để luôn ngập tràn sự hạnh phúc. 2. Lòng vị tha. Hai anh em nọ sống bên nhau ở một làng quê nhỏ, cùng nhau chăm chỉ làm ruộng, làm việc bên gia đình. Hai anh em từ trước đến giờ luôn yêu thương và giúp đỡ nhau hết lòng. Nhưng chỉ vì một hiểu lầm nhỏ mà hai anh em dần xa cách nhau, không nói chuyện. Cả hai bên đều im lặng trong nhiều tuần, ẩn nhẫn sự tức giận trong đó. Thế nhưng một ngày nọ, có một người thợ mộc già gõ cửa nhà anh trai. Ông này nói, tôi có thể làm và sửa chữa được nhiều thứ, nhà anh có cần sửa gì không? Người anh trai ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời, tôi có công việc cho bác đây. Rồi người anh dẫn người thợ mộc già ra sau nhà và chỉ, nhà bên cạnh là nhà em tôi, ngày xưa có con lạch nhỏ giữa hai nhà chúng tôi. Gần đây thì em tôi đã cố ý trồng thật nhiều cây cao, đồng thời là đào ruộng con lạch ra, biến nó thành cái ranh giới giữa hai nhà. Đấy, bác nhìn thấy rồi đấy. Thế nên bác hãy dựng hẳn một hàng rào cao 3 mét cho tôi. Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy khuôn mặt của nó nữa. Người thợ mộc già nghĩ thầm trong một vài giây phút rồi nói, tôi hiểu rồi. Sau đó người anh trai đã giúp người thợ mộc già mang gỗ và dụng cụ ra sau, rồi tất cả ra đồng làm việc. Đến buổi tối, người anh mới trở về nhà. Lúc này thì người thợ mộc đã làm xong công việc được giao. Khi mà ra sau nhà kiểm tra thì người anh cảm thấy choáng váng. Mặt anh ta bần thần và anh ta chẳng thể nói được câu gì. Đáng nhẽ là một hàng rào cao to chắc chắn thì lại là một cây cầu xuất hiện. Một cây cầu gỗ thực sự đặc biệt. Thành cầu được chạm khắc rất phức tạp. Nó là một tác phẩm nghệ thuật chứ không phải là một cây cầu bình thường. Cùng lúc ấy, người em trai cũng tình cờ ở đó. Anh ta lao vội qua cây cầu và ôm lấy anh trai mình, xúc động nói, Anh đã xây một cầu nối giữa hai nhà sau tất cả những gì em đã nói và làm với anh sao? Em xin lỗi anh rất nhiều. Người anh trai cũng bất ngờ và bật khóc. Trong khi hai anh em đang ôm nhau, cùng nhau nói lời xin lỗi và giải thích mọi chuyện, thì người thợ già cũng sắp xếp dọn dẹp lại đồ, dụng cụ của bản thân và chuẩn bị đi về. Người anh thoáng thấy vội quay lại nói, Ê, bác đừng vội đi, hãy ở lại ăn với chúng cháu bữa cơm. Cháu nghĩ là cháu cần phải sửa chữa nhiều đồ cần tới bác nữa đấy. Người thợ mộc già cười hiền và nói, tôi cũng thích ở lại lắm, nhưng tôi còn nhiều cây cầu cần làm và những thứ cần sửa ở những nơi khác nữa, cậu trai ạ. Vâng, chúng ta thường để sự tức giận đẩy bản thân ra khỏi những người chúng ta thân yêu. Đừng để điều đó xảy ra với bạn. Hãy rộng lòng tha thứ và sẵn sàng vị tha, trân trọng những gì mà bạn đang có. Hãy nhớ rằng quá khứ không thể thay đổi được, nhưng tương lai thì có thể. Không thể chỉ vì cãi nhau mà có thể làm hỏng một cái sự kết nối bền chặt. Hãy luôn vị tha với mọi người xung quanh bạn, xây dựng cây cầu của bạn khi bạn cần thiết và luôn luôn bước lên chúng với một nụ cười. Hạnh phúc sẽ đến với bạn mà thôi. 3. Sự cho đi. Một hôm, một sinh viên trẻ có dịp đi dạo với giáo sư của mình. Trên đường đi thì hai người bắt gặp một đôi giày cũ nằm giữa đường. Và họ cho rằng đó là đôi giày của một lão nông dân nghèo làm việc ở một cánh đồng gần bên. Và có lẽ ông ta đang chuẩn bị kết thúc ngày làm việc của mình. Anh sinh viên quay sang nói với vị giáo sư. Chúng ta hãy thử trêu chọc người nông dân xem sao. Bây giờ nhé, em sẽ giấu giày của ông ta, rồi thầy và em cùng trốn vào sau những bụi cây kia để xem thái độ ông ta ra sao khi mà không tìm thấy đôi giày nhỉ. Vị giáo sư ngăn lại. Này, anh bạn trẻ, chúng ta đừng bao giờ đem những người nghèo ra mà đều trêu chọc mua vui cho bản thân. Nhưng em là một sinh viên khá giả, em có thể tìm cho mình một niềm vui lớn hơn nhờ vào người nông dân này đấy. Em hãy đặt 1 đồng tiền vào mỗi chiếc giày của ông ta và chờ xem phản ứng của ông ta ra sao. Người sinh viên nọ làm như lời vị giáo sư hướng dẫn. Sau đó cả hai cùng trốn vào sau bụi cây gần đó. Quả nhiên, chẳng chốc mấy phút sau, người nông dân đã xong việc và băng qua cánh đồng đến nơi đặt giày và áo khoác của mình. Người nông dân vừa mặc áo khoác vừa xỏ chân vào chiếc giày thì cảm thấy có cái vật gì cứng cứng bên trong. Ông ta cúi xuống xem đó là vật gì thì tìm thấy 2 đồng tiền. Sự kinh ngạc bàng hoàng hiện rõ trên gương mặt của ông. Ông ta chăm chú nhìn vào đồng tiền, lật 2 mặt của đồng tiền qua lại và ngắm nhìn thật kỹ. Rồi ông nhìn khắp xung quanh nhưng mà chẳng thấy ai. Lúc bấy giờ ông bỏ đồng tiền vào túi và tiếp tục xỏ chân vào chiếc giày còn lại. Sự ngạc nhiên của ông dường như được nhân lên gấp bội khi mà ông tìm thấy cái đồng tiền thứ 2 bên trong chiếc giày. Với cảm giác ngập tràn xúc động ở trong lòng, người nông dân quỳ xuống, ngước mặt lên trời và đọc to lời cảm tạ chân thành của mình. Ông ta bày tỏ sự cảm tạ đối với bàn tay vô hình nhưng hào phóng nào đó đã đem lại cho mình một món quà đúng lúc, cứu giúp gia đình ông khỏi cảnh túng quẫn, người vợ bệnh tật không ai chăm sóc và đàn con đang thiếu ăn. Anh sinh viên lặng người đi vì xúc động, nước mắt giàn giụa. Vị giáo sư lên tiếng, đấy, bây giờ em có cảm thấy vui hơn cái lúc mà nếu mà em giấu cái chiếc giày của ông ta làm trò đùa hay không? Người thanh niên kia trả lời, Giáo sư đã dạy cho em một bài học mà em sẽ không bao giờ quên. Đến bây giờ em mới hiểu được ý nghĩa thực sự của câu nói mà trước đây em không hề hiểu. Vâng, cho đi là hạnh phúc hơn nhận về. Vâng, qua câu chuyện có thể thấy thứ mà chúng ta cho đi ở đây không nhất thiết phải là vật chất tiền bạc, mà có thể đấy là những tài sản về tinh thần, những tài sản phi vật chất của cá nhân chúng ta. Khi chúng ta làm được cho người khác an vui và hạnh phúc thì bản thân mình cũng sẽ được hạnh phúc nhẹ nhàng và thanh cao hơn. Điều đặc biệt, hạnh phúc từ sự cho đi ấy là một sự nhẹ nhàng. Khi biết cho đi, chúng ta sẽ có được sự bình an, hạnh phúc ở trong lòng. Tâm từ bi trong ta sẽ được lớn mạnh thêm. Chúng ta sẽ được phước báo thiện lành và đặc biệt là chúng ta sẽ được nhiều người quý mến mà yêu thương. 4. Lòng biết ơn. Chúng ta biết ơn vì đây là truyền thống quý báu của dân tộc, vì nó là thước đo đánh giá đạo đức của một người. Hay đơn giản, vì biết ơn là điều ta được dạy khi còn đi học. Tất cả những lý do này đều không phải. Đó chỉ là tác động bên ngoài khiến cho việc biết ơn của chúng ta trở nên khiên cưỡng hơn. Chúng ta biết ơn vì điều đó khiến chúng ta sống hạnh phúc hơn. Vậy rốt cuộc hạnh phúc là gì? Và nếu không phải là sự hài lòng? Mà điều này bắt nguồn từ sự biết đâu là đủ, với gốc rễ là cái tâm trân trọng biết ơn. Biết ơn là một cách đối trọng, thực hành nuôi dưỡng thân tâm. Biết ơn sẽ giúp chúng ta nhận ra đâu là đủ và không vọng tâm tham lam. Đồng thời, nó là cái nhìn khích lệ, thay đổi cái cách chúng ta nhìn nhận cuộc sống với nhiều khía cạnh khác nhau để biến khó khăn thành cơ hội, biến bất hạnh thành lạc quan. Khi mà gặp khó khăn trở ngại hay có những điều không như ý, nếu chúng ta không oán hận mà biết ơn những trải nghiệm đó, xem nó như là một thử thách tôi rèn lý trí, thì ta có thể chuyển biến tâm trạng xấu thành tốt. Trong đạo Phật có câu Bồ Tát nghịch duyên, là lòng biết ơn đến từ những người đã gây đau khổ cho ta. Bởi vì chính nghịch cảnh người ấy tạo ra mà ta phải chuyển biến thân tâm, mưu cầu sự giải thoát, hướng tâm đạo để giải trừ phiền não. Đó chính là phiền não sinh Bồ Đề. Sinh ra trên cõi đời, ai cũng mang trong mình những ân tình. Từ bầu không khí ta hít thở, con đường ta đi, cơ thể lành lặn, đang tràn trề sinh lực của ta, hay đơn giản chỉ là khả năng nhận thức được sự tồn tại của bản thân, khả năng cảm nhận được cái cảm xúc của bản thân. Tất cả đều là những ân tình ta nhận được từ tạo hóa, từ vạn vật. Vì những ân tình đó, hãy phát tâm biết ơn vô điều kiện, đừng mong cầu đền đáp. Hãy biết ơn bất cứ điều gì có cơ duyên đến với cuộc sống của chúng ta. Lòng biết ơn không chỉ là đức hạnh cao quý nhất, nó còn là ngọn nguồn của mọi đức hạnh khác. Vâng, bạn thân mến, hạnh phúc là một quả cầu thủy tinh rơi xuống đất và vỡ làm nhiều mảnh. Ai cũng có thể nhặt lên. Người may mắn có thể nhặt được rất nhiều mảnh. Nhưng mà lúc nhặt miếng thủy tinh rơi, nếu như không cẩn thận có thể bị cạnh sắc nhọn của chúng làm đứt tay và khiến cho những người đi lượm hạnh phúc đau đớn không thôi. Thực ra cuộc sống chính là một chút tổn thương, một chút suy sụp, một chút bất lực, như một chút cảm thán. Nhưng mà muốn có được hạnh phúc thì chỉ có thể dùng chính đôi tay của mình để mà cố gắng, để mà kiếm tìm, để mà thay đổi thôi. Vậy hạnh phúc là gì? Đó là cảm giác đến từ trái tim, chứ không phải là nhận định của người khác. Hạnh phúc và bi ai thực sự chỉ có bản thân mới hiểu. Định nghĩa của hạnh phúc của mỗi người thì đâu phải là cứ giống nhau. Xe sang, nhà đẹp, nhiều tiền, vậy là hạnh phúc ư? Có khi nhà mái đơn sơ, vườn rau xanh ngát, hoàng hôn yên bình, mỉm cười nhìn người mình thương. Ai có thể nói đó không phải là hạnh phúc và vui vẻ của đời người đây? Và tới cuối cùng thì mới hiểu ra rằng, hóa ra hạnh phúc là một loại cảm giác và bạn cảm thấy mình có được, tức là bạn đã có được. Vâng, tôi có đọc được một câu nói rất hay như thế này. Con người không chỉ sống bằng bánh mì, và mọi người đương nhiên thì cần thực phẩm, cùng với tình yêu và lòng trìu mến nữa. Nhưng có điều gì khác mà tất cả chúng ta đều cần không? Vâng, đó là biết chúng ta là ai và tại sao chúng ta sống. Hạnh phúc do chính chúng ta tạo ra và nắm giữ. Vậy còn bạn thì sao? Vâng, hy vọng rằng những quý vị khán giả yêu quý kênh Góc Nhìn Việt sẽ luôn sống hạnh phúc và an nhiên. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.